Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 427. Các phương diện tiến triển. Muốn trở về, nhưng Bảo Hạp an bài. Mình vẫn là muốn an bài tốt. Mặc dù nói cái này Bảo Hạp mình có thể mang về. Nhưng, 2000 năm xuyên qua một lần làm lạnh. Cái này chút đối với mình tới nói. Tuyệt đối là vô dụng. 2000 thời gian, mình đủ có thể xuyên qua đến hàng vạn mà tính vị diện. Khi đó mình, chỉ cần không vẫn lạc, tuyệt đối là thành thần tồn tại. Xuyên qua thời không dòng sông. Cái này chút mình tất nhiên có thể làm được. Cái này Bảo Hạp đối với mình tới nói. Chỉ là một kiện vô dụng đồ vật thôi. Mình mang về, lại có thể làm cái gì? Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm. Mình đã đáp ứng thần bí đạo sĩ sẽ cho dịch tiểu xuyên. Như vậy mình liền hội thực phát hiện mình thừa nhược. Về phần Bảo Hạp giao cho ai? Vệ Tử Thanh trong lòng tự nhiên có chủ ý. Cái kia chính là mình Tiểu Đồng. Cái này Tiểu Đồng nguyên tắc bên trong đúng là hắn giao cho dịch tiểu xuyên cùng cao yếu Bảo Hạp. Mình tự nhiên vẫn là giao cho hắn. Phân phó sự tình tốt về sau. Vệ Tử Thanh tại Tiểu Đồng không bỏ trong ánh mắt. Trực tiếp rời khỏi canh Vu Sơn. Lại là hướng phía Đồ An phương hướng đi đến. Từ khi Tần Binh lui binh về sau. Đồ An ngược lại là lại khôi phục trước kia thuần phác dân phong. Dù sao cùng Đại Tần khác biệt. Đồ An nơi này càng là thích hợp sinh hoạt. Đặc biệt là tại Ngọc Thấu thống lĩnh dưới. Cái này Đồ An. Ngược lại là có bước lúc trước Kim Tước càng thêm tốt an tường. Chỉ là khác biệt duy nhất. Chính là tại Vương Đình phía trước trên quảng trường. Nhiều hơn một tòa cao hơn 5 mét áo trắng pho tượng. Đây không phải là ai. Chính là Vệ Tử Thanh pho tượng. Một bộ áo trắng sinh động như thật. Cầm trong tay một thanh đen như mực kiếm. Ánh mắt hướng nam. Kiếm chỉ xéo mặt đất. Có loại nói không nên lời mờ mịt cùng thần bí. Không chỉ là nơi này. Liền là tại khác thôn trước. Lại cũng tương tự có pho tượng. Chỉ là cùng Vương Đình so sánh. Cái kia chút, ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều. Nguyên lai, là cái này Vệ Tử Thanh ban đầu ở Tần trong đình cùng Thủy Hoàng đế giao dịch. Truyền đến cái này Đồ An nơi này. Quốc sư hộ quốc kính dâng ra thiên cung bản vẽ. Càng là bị Thủy Hoàng đế chỉ rõ trường sinh không tốt phương hướng. Toàn bộ Đồ An trên dưới. Đây hết thảy, cũng là vì Đồ An. Nếu không quốc sư hộ quốc tuyệt đối không cần làm như vậy. Hắn là rời đi, nhưng Đồ An bách tính đều biết. Hắn một mực tại thủ hộ lấy Đồ An. Hắn không chỉ là quốc sư, càng là bọn họ Đồ An thủ hộ chân thần. Hoàng hôn đi hẻm núi đi. Ban ngày tại cái này hậu hoa viên tản bộ. Cái này đã là Ngọc Thấu bây giờ mỗi ngày sinh sống. Có đôi khi, nàng vậy không biết mình đang suy nghĩ gì. Lúc trước người kia, tàn nhẫn cho mình đẩy lên nữ đế vị trí. Để đối mặt mình cái kia 20000 đại quân tươi sống bị thiêu chết một màn. Mình là hẳn là hận hắn. Thế nhưng là những ngày này xuống tới. Khi mình chân chính một mình chấp chính. Mình lại trở nên có chút không thói quen bắt đầu. Có lẽ, mình không nên hận hắn a. Hắn có lẽ tự tư. Có lẽ tàn nhẫn. Thế nhưng là nói cho cùng. Hắn hay là tại cứu được cái này Đồ An. Nếu như không phải hắn tự tư. Nếu như không phải hắn tàn nhẫn. Nếu như không phải hắn con trai độc nhất xâm nhập Tần Đình. Đồ An, liền không có hôm nay như vậy bình tĩnh. Cái này chút, đều là hắn công lao. Ngươi, thật sẽ không tới sao? Ngọc Thấu tự mình lẩm bẩm. Nàng không biết là, ngay tại nàng ở chỗ này thời điểm. Vương Đình hạ Tiểu Sơn thôn. Vệ Tử Thanh đang lẳng lặng đứng tại cái kia trong hư không. Nhìn xem một màn này. Đồ An tiến vào quỹ đạo. Liền xem như Đại Tần diệt vong. Cái này Đồ An. Cũng hẳn là có thể có mấy năm hòa bình tuế nguyệt. Mình. Ngược lại là không cần lo lắng. Vốn muốn đi Vương Đình nhìn xem Ngọc Thấu. Bất quá nhớ tới nữ nhân kia bình thường nhìn mình nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Vệ Tử Thanh rốt cục vẫn là từ bỏ. Trực tiếp rời khỏi cái này Đồ An. Thiên cung mở xây. Thôi Văn Tử trường sinh dược tề vậy bắt đầu luyện chế ra. Mà mình bố cục vậy kết thúc. chính là thời điểm rời đi cái thế giới này. Giang hồ trò chơi tiến triển, tuyệt đối là vượt ra khỏi chúng nhân tưởng tượng. Mở phục bất quá không đến thời gian mấy tháng. Trong trò chơi vậy mà xuất hiện nhất lưu cao thủ. Với lại, đó cũng không phải mấy tên, mà là mười mấy nhiều. Nguyên bản chiếm lấy vũ đạo bảng danh sách hạng nhất áo trắng kiếm khách. Sớm đã bị chen xuống trước 10, mà chiếm lấy đệ nhất đệ nhị. Lại là tiểu long nữ còn có một cái sau vượt cái trước cao thủ. Giết chóc nữ vương. Đây tuyệt đối để vô số người chơi sắc mặt nóng bỏng vô cùng. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì, hai người này, vậy mà đều là nữ nhân. Đệ nhất đệ nhị cái này khiến nữ nhân đạt được. Cùng vẫn phải, chỉ là đối với cái này chút. Bọn họ vậy không có cách nào. Chỉ vì, hai nữ nhân này, vậy mà tiến nhập ba cung thứ nhất rời hoa cung. Đây chính là tổng nhiều môn phái võ lâm bên trong. Đỉnh phong đỉnh cấp môn phái. Đã biết tiến vào cái này ba cung người chơi. Bây giờ, cũng chỉ có hai cái này. Chỉ là, còn có một chuyện để tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia chính là tại đoạn thời gian trước. Cái này giang hồ trong trò chơi. Vậy mà nhiều hơn một môn phái. Một cái gọi cổ vũ môn môn phái. Môn phái này cũng không phải là trò chơi chuyên môn môn phái. Mà là từ người chơi tự phát sáng tạo môn phái. Vẫn là võ lâm thừa nhận môn phái. Tin tức này vừa ra tới. Toàn bộ giang hồ thế giới triệt để oanh động. Bọn họ biết cái trò chơi này có được vô hạn độ tự do cùng độ chân thật. Thế nhưng là người chơi sáng tạo môn phái. Đây chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Nếu nói là giúp hội. Điều này cũng đúng bình tĩnh. Bởi vì giúp hội thứ này. Võ lâm là sẽ không thừa nhận. Thế nhưng là đó là môn phái a. Cái này giang hồ nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Người chơi vậy mà có thể tổ kiến môn phái. Còn bị ba cung tám môn 12 thế gia thừa nhận. Cái này cũng có chút điêu tạc thiên. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Trò chơi này bắt đầu trở nên càng thêm mê người mà bắt đầu. Đây chính là thiên tinh. Dược sư túi hiếu kỳ nhìn trong tay phong ấn quyển trục. Làm sao vậy không nghĩ tới. Vệ tử thanh lần này đi thần thoại thế giới. Càng là trực tiếp tướng trong thần thoại thiên tinh cho mang về. Như thế có chút làm hắn kinh ngạc. Ân, cái này thiên tinh mặc dù bây giờ còn không cần đến. Bất quá chúng ta hẳn là có thể dùng đến. Không phải chúng ta hẳn là có thể dùng đến. Mà là, chúng ta lập tức liền muốn dùng đến. Không chỉ là thiên tinh. Còn có ngươi lúc trước cho ta cái kia hỏa chủng nguyên. Vậy lại dùng đến. Với lại, hay là tại không lâu sau đó. Nghe được vệ tử thanh lời này. Dược sư túi lập tức liền cười. Không lâu sau đó liền có thể dùng đến. Đây là ý gì? Nghe nói như thế. Vệ tử thanh lập tức tràn đầy hiếu kỳ lên. Nhìn xem dược sư túi vội vàng nói. Phải biết, hỏa chủng nguyên bị mình làm sau khi trở về. Bởi vì một mực thiếu khuyết nhân tài đi nghiên cứu. Liền còn tại dược sư túi nơi này. Hiện tại nói với chính mình. Lập tức liền có thể dùng đến. Cái này lập tức để vệ tử thanh có chút không nghĩ ra được bắt đầu. Người đã quên. Người để cho ta đi Nam Phi bên kia sự tình. Dược sư túi không có nói thẳng. Mà là nói đến lúc trước từ 50 khu sau khi đi ra. Vệ tử thanh phân phó hắn sự tình. Nghe nói như thế. Vệ tử thanh toàn thân run lên. Có chút kích động nhìn xem dược sư túi. Người ý tứ là. Không sai. Bọn họ đồng ý. Bất quá vậy có một cái điều kiện. Đó chính là hắn muốn chúng ta tướng độ môn công ty máy vi tính thiết lập một cái phân bộ tại bọn. Họ quốc gia. Mà cát. Còn cần cung cấp 100.000 cái làm việc cương vị. Cùng. Trong tương lai. Kiến tạo cần thiết đồ vật. Dẫn đầu cùng bọn họ giao dịch. Đương nhiên, bọn họ nói, nếu là cần nhân khẩu, có thể tìm bọn họ. Đồng ý, không cần cân nhắc, trực tiếp đồng ý, chỉ cần chúng ta cầm xuống cái chỗ kia. Khác đồ vật, chúng ta căn bản vốn không cần tại suy nghĩ. Đến lúc đó, đừng nói là 100.000 cái làm việc cương vị, chỉ sợ 200.000 đều không đủ. Bất quá dựa theo quy định, bọn họ không được tiết lộ hết thảy tin tức. Dù sao, hiện tại ta còn không muốn cùng toàn thế giới là địch. Vệ tử Thanh hít sâu một hơi. Nam Phi bên kia điều kiện này, căn bản không phải điều kiện. Hắn như thế nào còn có khác biệt ý địa phương? Ân, bất quá kim ngạch có chút lớn. Cần trọn vẹn 10 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, cái này chút cũng không cần lo lắng. Mặc dù nói chúng ta trong sổ sách không có nhiều như vậy vốn lưu động. Nhưng trên quốc tế, mặc kệ cái nào ngân hàng, đều sẽ tự động đưa tới cửa. Ân, cái này chút đều vô sự. Bất quá ta hy vọng, tại thời gian 1 năm bên trong, Nam Phi bên kia, có thể đạt tới ta yêu cầu. Cái này chút ta minh bạch. Dù sao thời gian càng ngày càng khẩn bách, vĩ độ càng lúc càng lớn, đỏ mắt người càng ngày càng nhiều. Nếu là có thể, ta ngược lại thật ra để ý tới một lần ám sát. Chỉ là không có tất yếu. Dù sao, những người này tương lai đều là chúng ta người. Đặc biệt là 50 khu bên kia. Ta biết, chính là như vậy, ta cũng mới biết ẩn nhẫn. Bất quá, người nói hỏa chủng nguyên cùng thiên tinh. Nếu là ứng dụng ở bên kia lời nói, sợ là có chút không đơn giản a. Vệ tử Thanh có chút bận tâm. Thiên tinh còn tốt, thế nhưng là hỏa chủng nguyên quá không bị khống chế. Cái này có thể được không? Cho nên, ta chuẩn bị tướng tiểu cửu chuyển rời tới đó. Có tiểu cửu trợ giúp, ta trong bóng tối thu nạp một chút nhân tài. Mặc dù không cách nào phát huy đầy đủ hỏa chủng nguyên uy lực. Nhưng, chỉ ít có thể qua lợi dụng ở phía trên. Dược sư túi ngưng tiếng nói. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh rốt cục cười lên. Dược sư túi đã nói như vậy. Như vậy, liền không sẽ hỏi đề. Nói thật, mang về dược sư túi. Có thể là cả một đời làm. Nhất là khôn khéo sự tình. Đúng, Lăng Nhã bên kia, còn tốt chứ. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh nhớ tới Tô Lăng Nhã. Chỉ từ tiểu long nữ sự kiện về sau, Tô Lăng Nhã cùng mình liền càng ngày lạ lẫm lên. Có một số việc, liền xem như trò chuyện giết thì giờ. Nàng vậy không hội cao nói với chính mình. Nói thật, hắn rất là lo lắng nữ nhân này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.